Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tĩnh Nhã cũng bẻ một nửa lòng trắng, đặt lên lòng đỏ của nàng. Tang Ninh nhướng mày, nàng có bệnh sạch sẽ, nhất định phải làm cho quả trứng lành lặn. Thế là, nàng đặt nốt nửa lòng trắng còn lại vào. Trong tay Mạc Thúy Ngữ lại có thêm một quả trứng nguyên vẹn. Nàng kinh ngạc đến sững sờ, các nàng, tổng cộng đã cho nàng hai quả trứng. Mau ăn đi, nhìn muội gầy gò thế kia, đây là trứng thiên nga mà tứ đệ muội tìm được, rất bổ dưỡng cho cơ thể. Lão phu nhân ôn tồn nói, bà còn ngầm ra hiệu cho nàng, chỉ khi muội khỏe mạnh mới có thể chăm sóc hài tử tốt được. Đừng tưởng cả nhà chỉ có mình muội là giỏi giang, nhìn mẹ chồng muội kia, tràn đầy sức lực, mạnh hơn muội nhiều. Lúc đó bà đã nghe rõ những lời chửi rủa của Đinh thị rồi. Không qua đó là vì hoàn cảnh không phù hợp. Trước đây hai người mối quan hệ xa cách, nhưng nàng cũng cảm nhận được, Đinh thị đang ngấm ngầm so bì với nàng. Mỗi lần gặp mặt, Đinh thị đều áo gấm vóc lụa là, trang sức vàng bạc đầy mình, như muốn người khác biết, nàng ta sống còn giàu sang hơn cả hầu phu nhân. Thật không biết nàng ta có tâm lý gì, vừa nãy những lời chửi rủa của Đinh thị, độc ác đến cực điểm, nàng dù có tính tình ôn hòa đến đâu, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu còn nghe nàng ta nói lời sằng bậy, nàng tuyệt đối sẽ một bạt tai đánh nát miệng nàng ta. Mạc Thúy Ngữ cúi đầu, ăn ngấu nghiến quả trứng, nghẹn đến nỗi gân xanh trên cổ như muốn căng rách lớp da mỏng manh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi từng giọt lớn, nàng cố gắng nuốt xuống, như muốn nuốt trôi cả sự thảm hại và tủi thân của mình. Trong ký ức của Lý Ngọc Chi, Mạc Thúy Ngữ là một đóa ngọc lan thuần khiết, nở lặng lẽ, đẹp không nói nên lời. Khi tĩnh, khi động, đều tựa một bức họa, nhưng bây giờ, nàng như bị gió tuyết dày vò, rụt vai cúi đầu, gầy gò trơ xương, toàn thân toát ra khí tức u ám và tuyệt vọng. Dường như linh hồn bên trong đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại tấm thân thể tê dại này. Và thứ giữ lại thân xác này, chính là hài tử. Cứ như thuở ban đầu, khi hay tin các nam nhi hầu phủ tử trận, trạng thái của nàng cũng thế. Nhưng tại sao? Ít nhất đường đệ vẫn còn sống. Lý Ngọc Chi siết chặt nắm đấm, há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt nhìn về phía Tang Ninh. Tang Ninh hiểu rõ, nàng liền nói với Mạc Thúy Ngữ. Sau này đường tẩu cứ để Phượng Nhi sang bên ta nhiều hơn, vừa hay có thể chơi cùng Cẩm Tâm và Cẩm Tú. Mạc Thúy Ngữ ngẩn ra, rồi nàng thấy Lý Ngọc Chi dùng ánh mắt thâm ý gật đầu với mình. Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lại yếu ớt nói một tiếng, đa tạ đệ muội, nhưng chỉ có nàng mới biết, nàng cảm kích Tang Ninh, cảm kích gia đình bá mẫu đến nhường nào. Đám cháy rừng đã được dập tắt hoàn toàn, Bạch Nghĩa nghĩ còn vài vấn đề cần hỏi, bèn quay lại tìm Tang Ninh. Mấy người nhìn thấy một luồng khói xanh bốc lên từ phía sau tảng đá, tất cả đều giật mình. Nơi đó còn âm hỏa, kết quả chạy tới xem, thì ra là người Hoắc gia đang ăn uống ở đó. Vật họ ăn lại là trứng, thấy bọn họ tới, cả đám đồng loạt nhét vội quả trứng trong tay vào miệng. Đỉnh Tam không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực, nhìn lại bụng của Hoắc Tĩnh Nhã, đã nhỏ đi một nửa. Thì ra bên trong đó, giấu là trứng, 10 quả, nhìn cái gì, đây là chúng ta leo núi tự tìm được, các ngươi đừng hòng cướp. Hoắc Tĩnh Nhã che bụng hung hăng lườm Đỉnh Tam buộc mình quay đầu đi, miệng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ nghĩ bọn ta là hạng người gì, đâu phải thổ phỉ. Ai mà biết được chứ, quan và giặc là một nhà. Hoắc Tĩnh Nhã đã bị những nha dịch áp giải kia dọa sợ rồi. Đại nhân, chúng ta có thể quay về chưa? Tang Ninh hỏi, nàng thấy Hoắc Bảo Hồng ném ánh mắt cầu cứu về phía mình, liền biết người ta sẽ không thả người. Đáng đời, nhốt lại vài ngày chịu chút giáo huấn cũng tốt. Suýt nữa thì hại cả bọn họ. Tang thị, bên này nói chuyện một chút. Bạch Nghĩa mời. Tang Ninh tưởng hắn hỏi về nguyên lý dập lửa, không ngờ không phải. Ngày các ngươi đến nha môn làm giấy tờ, bản quan thấy nha dịch áp giải đã đưa cho ngươi không ít bạc. Tiêu hết rồi, Tang Ninh cực nhanh nói, cứ như lúc nãy Hoắc Tĩnh Nhã giữ chứng vậy. Bạch Nghĩa đột nhiên muốn cười, nhưng nghĩ lại thấy khó chịu, coi quan phủ như thổ phỉ, chẳng lẽ không phải một chuyện bi ai sao? Bản quan không hỏi ngươi chuyện này, mà là muốn hỏi, tại sao bọn họ lại đưa bạc cho ngươi? Bạch Nghĩa nhìn chằm chằm thần sắc của nàng, không thấy chút chột dạ hay hổ thẹn nào. Quả nhiên là, đã hiểu lầm rồi. Số bạc đó vốn dĩ là của chúng ta, bọn họ chỉ là lương tâm phát hiện, trả lại một chút mà thôi. Đã nuốt vào rồi còn nhả ra được sao? Giữa đường chúng ta mấy lần gặp nguy hiểm, ta đã cứu mạng bọn họ không phải lương tâm đã mất hết, trả lại một chút thì có gì lạ sao? Đại nhân hỏi chuyện này làm gì? Tang Ninh nghi hoặc, nàng vẫn chưa hiểu Bạch Nghĩa rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Ngươi, cứu bọn họ. Bạch Nghĩa đánh giá Tang Ninh, lại một lần nữa kinh ngạc. Khuyên đại nhân đừng khinh thường nữ nhân, ngọn lửa hôm nay là do ta giúp dập tắt đấy. Mặt Tang Ninh lại lạnh tanh, nàng mỉa mai, đại nhân đối với nữ nhân tôn trọng một chút, cũng sẽ không đến 40 mà vẫn chưa tìm được thê tử. Cái gì 40, bản quan mới 26. Bạch Nghĩa vô cùng tức giận. À, 26. Vậy ai đã nói với nàng là 40 chứ? Tang Ninh lục lọi trong đầu một vòng, mới chợt nhận ra, chẳng ai nói với nàng cả. Là nàng tự nhìn tướng mạo của hắn rồi tự đặt tuổi cho hắn. Trời đất ơi, hắn mới 26. Tang Ninh ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng. Đại nhân, trông có vẻ hơi vội vàng trưởng thành quá. Bạch Nghĩa không còn tâm trạng nói chuyện nữa. Đây chính là lý do hắn trước đây ghét người kinh thành. Từng người hút em, á, u bách tính, nuôi mình trắng trẻo nõn nà, trẻ trung đẹp đẽ thì có ích gì, chẳng làm được việc gì ra hồn. Bản quan không hề khinh thường nữ nhân, trước đây là có chút hiểu lầm, cho rằng ngươi cũng giống như nhà Hoắc lão nhị. Thôi, bản quan rất bận, đi trước đây, các ngươi cũng mau về đi, đừng nán lại trong núi nữa. Bạch Nghĩa quay người bước đi. Ấy, đại nhân, người nói rõ ràng xem, nhà Hoắc lão nhị làm sao? Bản quan chưa bao giờ nói xấu người khác sau lưng. Hắn lại bỏ lại một câu, không nói xấu sau lưng, chỉ đờ, ớ, em mờ người ngay trước mặt thôi sao? Đại nhân, Hoắc gia chúng ta có phải không sao rồi không? Người định trừng phạt kẻ phóng hỏa thế nào? Đại nhân, nếu ta có thể tìm thấy nước. Bạch Nghĩa đi quá nhanh, Tang Ninh đuổi theo gọi. Khi sắp đuổi kịp thì đột nhiên một nha dịch xuất hiện. Vẫn là người quen cũ. Lâm Thu Sinh, đại nhân, huyện lệnh đại nhân ngày ấy nhận được tin. Hắn ghé tai Bạch Nghĩa thì thầm. Nói xong, hắn thấy Tang Ninh ở phía sau, liền mở to mắt. Ánh mắt vô cùng phức tạp, giống như nói xấu người khác bị bắt quả tang vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nghĩa quay người, trực tiếp nói thẳng. Có người tố cáo nhà ngươi đã đào giếng. Chết rồi. Bị phát hiện có nước sao? Nhưng không sao, đó căn bản không phải nước sống, kiểm tra xem có tràn nước ra không là biết ngay. Còn nước từ đâu mà có, bọn họ trước đây cũng đã bàn bạc đối sách rồi, không sợ. Có người là ai? Bạch Nghĩa, hắn nhìn Lâm Thu Sinh. Lâm Thu Sinh, một người tên là Ngô Hòa Tài. Ngô Hòa Tài, người xây bếp à? Tang Ninh hiểu ra, người này thật là âm hiểm, có phải đang lén lút rình mò nhà nàng không? Tang thị, tại sao tóc ngươi lại sạch sẽ như vậy? Bạch Nghĩa hỏi, Vinh Côn không nhắc, hắn cũng chẳng để ý điều này. Không chỉ Tang Ninh sạch sẽ, người Hoắc gia đều sạch sẽ, da rẻ cũng trắng hơn người ở đây. Tang Ninh lại có khuôn mặt trẻ thơ, hai người bọn họ đứng cạnh nhau, cứ như cha con vậy. Cách chương.